Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, An Khả Hinh băn khoăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu buổi tối gần 10 điểm. An Khả Mộng nhẹ nhàng mở ra cửa nhà, rón rén đi vào. Mới phát hiện phụ thân và tỷ tỷ cũng ngồi ở trong phòng khách. Đối mặt hai đôi ánh mắt ân cần, An Khả Mộng dịu dàng nói: "Ba ba, tỷ tỷ." Nàng chạy đến An Vĩ Trạch ngồi xuống bên người, tiếng tinh tế nói: "Ba ba, ngươi và tỷ tỷ không phải đều là ở thư phòng nói chuyện sao?" An Vĩ Trạch khẽ hừ một tiếng: "Không ở nơi này trông nom. Bị ngươi len lén chạy vào phòng, sau đó nói dối sớm trở về." An Khả Mộng ngượng ngùng cười một tiếng, mở miệng giải thích: "Ta nhưng mà vẫn luôn rất biết điều nha. Lần này trở về trễ là bởi vì là ta đi Kiệt ca ca nhà, cố ý đi biểu đạt cảm tạ, thuận tiện ở nơi đó ăn cơm tối." An Khả Hinh nhướng mày một cái, hỏi: "Cảm ơn, cảm ơn cái gì à?" "Cảm ơn Kiệt ca ca ứng ta thỉnh cầu, giúp Hứa lão sư chữa trị hắn nhi tử à?" An Khả Mộng liền đem Hứa Bân con trai bệnh tình, Lâm Kiệt phương án trị liệu, còn có tối nay Trần Thạch cố ý nhắc nhở, sống động nói một lần. "Ba ba, tỷ tỷ, Hứa lão sư nói mấy năm nay hắn mang nhi tử khắp nơi cầu chuyên gia, cũng không có nửa điểm hiệu quả. Hôm nay Kiệt ca ca nhưng cho một cái xác định phương án trị liệu. Kiệt ca ca thật là lợi hại đây." Nói đến đây, An Khả Mộng sắc mặt một khổ, quẹp mồm nói: "Phỏng đoán Hứa lão sư sau này muốn thường cho ta học thêm." Phiền chết. An Khả Hinh và An Vĩ Trạch nhìn nhau một cái, nói: "Khả Mộng, đi gột rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi học." An Khả Mộng ừ một tiếng, đứng lên nói: "Ta chuẩn bị đi rửa mặt." "Ba ba, tỷ tỷ, các ngươi vậy đi ngủ sớm một chút." "Ai?" An Khả Mộng gọi lại nàng, hỏi: "Ngươi là làm sao trở về? Làm xe taxi, vẫn là Kiệt ca ca đưa ta về?" An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, lại ngồi xuống: "Kiệt ca ca lái xe. Hắn lái xe là vừa nhanh lại ổn. Còn từ thổi thắng nổi kẹt xe tỉ thí đây, Lâm Kiệt vậy khẳng định là khoác lác đâu. Hắn mới học biết lái xe thời gian bao lâu đây?" An Khả Hinh hiển nhiên không tin Lâm Kiệt mà nói, lại mở miệng hỏi: "Khả Mộng, còn có hơn nửa tháng liền đến sinh nhật ngươi, ngươi nghĩ thế nào chúc mừng?" An Khả Mộng suy nghĩ một chút, nói: "Năm nay ngươi và ba ba cũng bận bịu, không cần cố ý chúc mừng ta sinh nhật. Ừ, đến lúc đó mời đại cữu một nhà, Kiệt ca ca và Miểu Miểu ăn chung bữa cơm là tốt." An Khả Hinh khẽ gật đầu, nói: "Chỉ mời đại cữu một nhà là tốt. Lâm Kiệt và Miểu Miểu còn chưa muốn mời, bọn họ đối sinh nhật tương đối nhạy cảm." An Khả Mộng bừng tỉnh ồ một tiếng, tức giận nói: "Kiệt ca ca và Miểu Miểu tốt như vậy người, trên đời vẫn còn có ác tâm như vậy ích kỷ phụ mẫu, tức chết ta." An Vĩ Trạch vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, nói: "Thế giới lớn, hạng người gì đều có, người Kiệt ca ca bây giờ cũng coi là thời gian cực khổ đã qua, không cần ngươi bận tâm, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta và tỷ ngươi còn có việc cần nói." Đợi An Khả Mộng bước vào lầu 2, An Vĩ Trạch nghiêm sắc mặt, nói: "Khả Mộng vừa nói như vậy, ta giờ mới hiểu được." Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng khinh thường nói: "Triệu chủ nhiệm tại sao biết một thái độ khác thường, nhiệt tình như vậy muốn ngày mai mời ta ăn cơm. Hóa ra hắn mục tiêu là Lâm Kiệt đâu, muốn thông qua chúng ta đường cong đi Lâm Kiệt quan hệ." An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói: "Hắn bao vây phó chủ nhiệm chức danh lên, có không thiếu niên đại muốn ở danh y tụ tập chi nhánh bệnh viện tiến hơn một bước, quả thật cần một cái có phân lượng vinh dự." "Ba, ngày mai ngươi dự định làm sao đối phó hắn à? An Vĩ Trạch khẽ cười nói, cần gì phải đối phó? Nói thật chính là, chúng ta và Lâm Kiệt quan hệ, bây giờ là chúng ta cần hắn, quá nhiều hắn cần chúng ta. Một điểm này, Triệu chủ nhiệm suy nghĩ một chút liền sẽ rõ. Huống chi, lấy Lâm Kiệt hôm nay danh vọng và địa vị, ai còn có thể cưỡng bách hắn sao? Triệu chủ nhiệm muốn cọ vinh dự, nhất định là phải bỏ ra trao đổi giá cao. Ta có thể làm, chẳng qua là cầm hắn điều kiện, tình thật truyền báo cho Lâm Kiệt mà thôi. An Khả Hinh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Kiệt quả thật bất phàm đâu. Chẳng qua là tùy ý giúp Khả Mộng một chuyện, liền làm ra lớn như vậy một cái động tĩnh, chọc được nhiều người mơ ước. An Vĩ Trạch khẽ cười nói, thật ra thì suy nghĩ một chút, liền biết đây là rất bình thường. Có thể đưa đến Lâm Kiệt trước mặt ca bệnh, kém không nhiều đều là rất nhiều chuyên gia xử lý không được nghi nan tạp chứng. Còn có chính là độ khó cao giải phẫu. Bệnh như vậy ca, Lâm Kiệt mỗi xử lý một cái, căn cứ hắn phương án trị liệu, viết ra một bài chất lượng cao luận văn, hẳn là không có vấn đề. An Khả Hinh cùng có Vinh Yên thở dài nói, cái này một cái lại một cái ca bệnh, coi như là hoàn toàn nện Lâm Kiệt danh vọng. Ta đã tận lực đánh giá cao hắn, không nghĩ tới hắn nhưng là một lần lại một lần đổi mới ta nhận biết. Chờ bệnh viện An Lâm chính thức khai trương, chỉ riêng Lâm Kiệt một người là có thể cầm bệnh viện danh tiếng cho kéo lên. Gặp An Khả Hinh mặt đầy vui vẻ, hình như là rơi xuống lượm một cái đại nguyên bảo tựa như. An Vĩ Trạch liền cảm giác có chút buồn cười, hắn tâm niệm vừa động, thật sự là không nhịn được, dò xét tính hỏi, Khả Hinh à, ngươi xem Khả Mộng cả ngày cầm Kiệt ca ca treo ở ngoài miệng, đối với hắn lại là lòng tràn đầy sùng bái. Hơn nữa, An Vĩ Trạch giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, ngươi đại cữu nói, Lâm Kiệt tình trạng thân thể ngoài ý liệu tốt, hắn còn không có gặp qua cái nào ghép tim người bệnh, làm mười mấy giờ giải phẫu, chẳng qua là khôi phục một đêm, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Kiệt tim lại là hoàn mỹ phối hình, cho nên người đại cữu cho rằng, Lâm Kiệt tuổi thọ có thể xảy ra ư chúng ta ý liệu. An Khả Hinh ấn đường hơi nhíu một cái, không vui cắt đứt nói, ba, người sẽ không lại muốn đánh Khả Mộng chủ ý. An Vĩ Trạch hừ một tiếng, Khả Hinh, liền có thể mộng cái này biểu hiện, ta sợ là nàng sớm sẽ thích Lâm Kiệt. Sẽ không, Khả Mộng chẳng qua là cầm Lâm Kiệt làm anh trai đối đãi, không phải cái loại đó thích. Ngươi làm sao như thế khẳng định? An Vĩ Trạch ánh mắt lấp lánh truy hỏi. Ta dĩ nhiên khẳng định, Khả Mộng là biết, là biết. An Khả Hinh ánh mắt có chút né tránh, chột dạ nói, Khả Mộng nhưng mà theo ta nói qua lời trong lòng, ta dĩ nhiên khẳng định. An Vĩ Trạch nhìn sắc mặt có chút mất tự nhiên An Khả Hinh, trầm mặc một hồi, có ý ám thì nói, chuyện tình cảm tình không thể miễn cưỡng, điểm này ta tự nhiên là biết. Khả Hinh, ngươi có thể nói ta đặc biệt thực tế và nịnh bợ, nhưng tổng hợp tới xem, Lâm Kiệt đúng là một vị dị thường ưu tú nữ tế thí sinh. An Vĩ khuyên bảo, một điểm này, ta nhìn thấy, những người khác tự nhiên vậy nhìn thấy. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Khả Hinh à, có lúc, cơ hội chỉ ở một niệm gian. Qua cái này một thôn, liền không cái này một tiệm liền nha. An Khả Hinh nhìn chằm chằm An Vĩ Trạch nhìn một hồi, cắn môi một cái, đang chính thân thể, hỏi, ba, ngươi có lời gì thì cứ nói đi, không cần như thế vòng tới vòng lui. Thấy vậy, An Vĩ Trạch vậy không do dự nữa, trực tiếp hỏi, Khả Hinh, ngươi và Lâm Kiệt kết quả là quan hệ như thế nào? Quyết định không giấu giếm nữa, An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, coi như là quan hệ nam nữ đi. Quan hệ nam nữ là quan hệ như thế nào? không phải bạn bè trai gái quan hệ. Nghi ngờ, An Vĩ Trạch hỏi qua sau đó, còn chưa chờ An Khả Hinh trả lời, liền hiểu rõ ra, hắn nhất thời tức giận ở trên. Quát hỏi, có phải hay không tên khốn kia lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác? Ba ba, không phải ngươi nghĩ như vậy. An Khả Hinh cấp vội vàng giải thích, Lâm Kiệt muốn cho ta làm công khai bạn gái hắn, là ta không muốn, trước mắt quan hệ này, là ta kiên trì, không phải hắn ý tưởng. An Vĩ Trạch cũng có chút không hiểu, vội vàng hỏi, Khả Hinh, ngươi thật cầm ta cho làm hồ đồ, ngươi không thích hắn sao? Vậy tại sao còn muốn và hắn chung một chỗ? Nếu cũng ở cùng một chỗ, tại sao lại kiên trì không công khai? Khả Hinh, ngươi nhưng mà có băn khoăn gì? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-noi-bang-song-tong-giam-doc-noi-viam-noi-dac-noi-vi-gạch-noi-si-gạch-noi-vi-gạch-noi-si-gạch-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.